người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 678, chương 698, Misuki giác ngộ. Misuki chú ấn Sennin hình thức hình thái. Phát sinh kịch biến không chỉ là trên người hắn chakra ba động. Bề ngoài cũng đồng dạng để cho người ta rung động. Đột nhiên mà nhưng biến thân. Làm cho tất cả mọi người đều xử trí không kịp đề phòng. Naruto mắt trợn tròn nhìn xem trong sân. Trên thân đem chakra tụ tập thành thực chất Misuki. Đem chakra ngưng tụ thành thực chất. Loại này thuật còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Kurosuchi, loại này sử dụng chakra phương thức. Đơn giản liền cùng Jinchuriki vĩ thú hóa đồng dạng. Bị Kurosuchi kiểu nói này. Darui cùng Choyuro hai người cũng là đột nhiên giật mình. Đúng vậy a, nhìn xem cái kia chiếm cứ tại Misuki bên cạnh từ chakra ngưng tụ mà thành đại xà. Như là chân chính rắn đồng dạng tại phun lưỡi. Gắt gao tập trung vào Iwichi. Tràn ngập toàn trường chakra ba động. Ẩn ẩn trên không trung tạo thành từng đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng. Nhấc lên đạo đạo gợn sóng. Chakra phun trào dẫn động khí lưu ra tốc lưu động. Phong cũng càng phát ra tấn mãnh. Gaara lạnh lùng nói xong, đây là Orochimaru khai thác thuật A. Otogakure Orochimaru một mực tại nghiên cứu cấm thuật. Đối với ngũ Kage tới nói đây cũng không phải là bí mật gì. Bất quá cho tới nay bọn hắn cũng không có thấy qua Orochimaru khai thác thuật đến tột cùng khai. Phát thành hình dáng ra sao? Mà bây giờ Misuki sử dụng cái này kỳ quái trạng thái. Nghĩ đến liền là Orochimaru đưa ra phát thuật. Chăm chú từ cái này đột nhiên bạo tăng chakra đến xem. Thuật này uy lực tuyệt đối không nhỏ. Mở ra cái trạng thái này Misuki. Hiển nhiên đã có được so với bình thường Jonin lực lượng càng thêm cường đại. Phong tạo nên Iwichi tóc. Nhấc lên Iwichi lưu hải. Tại Iwichi chỗ mi tâm. Một cái kỳ lạ hình thoi ấn ký chợt lóe lên. Cái này trong nháy mắt chỉ có Sakura vừa vặn nhìn thấy. Bởi vì Sarada nguyên nhân. Sakura đối Iwichi chú ý hiển nhiên cũng tương đối nhiều. Khi thấy Iwichi mi tâm ấn ký về sau. Sakura thần sắc nao nao. Cái kia quen thuộc tiêu ký tựa hồ. Tựa hồ cùng Infuin tiêu ký rất tương tự. Bất quá lại có chút khác biệt. Đến là Misuki bộ dáng bây giờ làm cho tất cả mọi người đều nhìn ngây người. Kỳ lạ chakra ba động. Chỗ mi tâm mọc ra góc nhọn. Này làm sao nhìn đều không giống như là nhân loại bình thường có thể có được năng lực. Shikamaru híp mắt nhẹ nhàng cúi đầu xuống tại Naruto bên tai nhẹ giọng nói ra, Naruto. Misuki cái trạng thái này. Ta cảm giác cùng Shinobi Yonin bên trong chú ấn trạng thái có chút tương tự. Nói đến đây Naruto, cũng nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác rất giống. Đại khái là Orochimaru những năm này vẫn không có từ bỏ đối chú ấn nghiên cứu A. Bất quá bây giờ chú ấn hình thái hiển nhiên so trước kia càng thêm cường đại. Chỉ là nhìn Misuki bên cạnh quanh quẩn chakra cũng đủ để minh bạch. Đem chakra ngưng tụ thành thực chất, đây cũng không phải là phổ thông ninja có thể làm được. Iwichi. Hiện tại ta có tư cách để ngươi sử dụng cách cây Tota à? Misuki hỏi. Iwichi còn tại dò xét lấy Misuki chú ấn Sennin hình thức. Bất quá nghe được Misuki vấn đề. Iwichi thu hồi ánh mắt của mình. Nhìn thẳng hai con mắt của hắn. Có không có tư cách? Muốn nhìn biểu hiện của ngươi. Nghe vậy Misuki hai con người ánh mắt trong nháy mắt trở nên như là như rắn độc. Một giây sau. Phanh, một đạo thanh thúy dậm chân tiếng vang lên. Misuki dưới chân mặt đất trong nháy mắt lõm xuống dưới. Bắn tung tóe mà ra đá vụn, hướng phía bốn phía bay vụt ra. Mà Misuki bản thân thân ảnh đã hóa thành một đạo xanh lá tàn ảnh. Liên tiếp lấp lóe qua đi trực tiếp xuất hiện tại Iwichi trước mặt. Huy động bao trùm xanh lá chakra nắm đấm, hướng phía Iwichi hung hăng đập tới. Iwichi không chút hoang mang nâng tay phải lên ngăn cản. Đông, một đạo trầm muộn tiếng va chạm vang lên. Iwichi thân thể lập tức bay lên. Hướng phía sau nhanh chóng bay rớt ra ngoài. bay ra vài mét sau Iwichi trên không trung xoay chuyển thân thể giảm bớt lực. Hai chân đạp chạm đất mặt, không ngừng ngược lại trượt lên, trượt mười mấy mét sau mới chậm rãi dừng lại. Trên mặt đất phiêu khởi một đạo khói bụi, một kích, đem Iwichi đánh lui khoảng cách xa như vậy. Misuki vô luận là tốc độ, vẫn là lực lượng đều có bạo tạc thức tăng trưởng. Cái này đặc biệt chakra hình thức, uy lực thế mà so Naruto bọn hắn trong tưởng tượng càng thêm lợi hại. Gaara hai tay ôm quyền đặt lên bàn thật chặt giữ tại cùng một chỗ. Orochimaru gia hỏa này thế mà khai phát ra cường đại như thế năng lực. Misuki lúc trước biểu hiện đã đầy đủ cường đại, nhưng tại Gaara phán đoán bên trong, hắn cũng vẫn như cũ không phải Shinki đối thủ, mà dưới mắt mở ra loại này kỳ quái lực lượng Misuki. Có được lực lượng tuyệt đối không phải Shinki có thể đối kháng. Konoha nắm giữ một cái khai phát ra cách cây Tota tiểu quỷ. Còn có cả người phụ Orochimaru nghiên cứu cấm thuật thành quả tiểu quỷ. Hai người đều là Konoha ninja. Hai người kia tương lai vô luận một cái kia trưởng thành, đều có thể tiếp tục cam đoan Konoha sẽ không suy bại. Trái lại Tsunagakure, nhân tài mới nổi bên trong cũng chỉ có Shinki có thể hơi đáng để mong chờ một cái. Về phần những người khác, ai, Gaara trong lòng cảm giác đắng chát, mà lúc này Mizuki Choyuro, Tsuchikage Kurosuchi, Raikik Darui ba người cũng cùng Gaara tâm tình không sai biệt lắm. Konoha càng là phồn vinh hưng thịnh, bọn hắn thì càng có chút hâm mộ. Lúc này khu nghỉ ngơi Boruto, ghé vào hàng rào bên cạnh, nhìn qua giữa sân đột nhiên đại phát thần uy, đem Iwichi đều đánh lui Misuki. Đây chính là từ trận này Chunin khảo thí đến nay, duy nhất cái có thể làm cho Iwichi vận dụng nhẫn thuật, đồng thời còn đem Iwichi đánh bay ra ngoài người. Misuki lực lượng so Boruto trong tưởng tượng càng thêm cường đại. Một bên Shinki cũng nắm thật chặt nắm đấm. Giữa sân, Iwichi nhẹ nhàng vỗ vỗ ống tay áo của mình, một bộ rất là vui mừng biểu lộ nhìn xem Misuki. Không sai, lực lượng của ngươi cùng tốc độ đều tăng cường rất nhiều. Misuki nhìn chăm chú Iwichi, như vậy hiện tại ngươi phải dùng cách cây Tota đến sao? Gia hỏa này làm sao như thế chấp nhất mình cách cây Tota? Misuki tính cách hẳn là không phải như thế a. Khi một người làm ra cùng hắn tính cách khác biệt sự tình lúc, như vậy hơn phân nửa chính là người này là vì người khác làm như thế. Iwichi nghĩ nghĩ, khả năng duy nhất nguyên nhân chính là gia hỏa này vì Boruto mới không tiếc sử dụng chú ấn Sennin hình thức mà muốn để cho mình sử dụng cách cây Tota. Nguyên nhân cũng là vì trợ giúp Boruto tìm cách cây Tota nhược điểm. Vĩ đại hữu nghị, không hổ là Boruto thê tử. Dạng này tình nghĩa, làm sao có thể không thành toàn đâu. Iwichi thở dài, tốt a, vậy ta liền dùng cách cây Tota cùng ngươi giao thủ a. Nghe được câu này, Ngũ Kage cùng ở đây tất cả ninja cũng nhịn không được trợn to mắt. Bọn hắn chờ mong đã lâu đồ vật rốt cục muốn xuất hiện. Mà khán giả thì có chút không rõ, phía dưới hai cái tiểu quỷ đến tột cùng đang nói cái gì? Cái gì cách cây Tota? Đó là vật gì? Cách cây Zenkai đến là nghe nói qua, nhưng từ chưa nghe nói qua cái gì cách cây Tota a. Có ninja mở Shikai thả. Cách cây Tota là một loại so cách cây Zenkai còn hiếm có hơn lực lượng. Đối với bình dân cũng chỉ có thể giải thích như vậy. Khán giả nghe được đơn giản như vậy dễ hiểu sau khi giải thích, liền hiểu. Nói một cách khác, phía dưới như vậy Konoha tiểu quỷ có được lực lượng rất mạnh còn không có sử dụng ra. Mà cái này lực lượng đã so cách cây Zenkai còn mạnh hơn. Loại này lý giải cũng không thể tính đối, bởi vì cách cây Tota là áp đảo cách cây Zenkai phía trên lực lượng. Nhưng cũng không có nghĩa là cách cây Tota muốn so cách cây Zenkai cường. Nói như thế nào đây? Năng lực mạnh yếu vẫn là muốn nhìn người sử dụng bản thân. Iwichi nhẹ nhàng há hốc mồm, chuẩn bị xong chưa? Bắt đầu trước khi động thủ đặc dị hỏi thăm đối thủ chuẩn bị kỹ càng không có. Loại này tư thái tại người khác xem ra quá phách lối. Tên tiểu quỷ này phách lối đến loại trình độ này. Coi như có chút thiên phú cũng không nên phách lối như vậy. Nhưng một giây sau khi Misuki gật đầu trong nháy mắt, một đường màu vàng ánh sáng đột nhiên xuất hiện tại Misuki trước mặt. Tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Iwichi một cước đá trúng Misuki. Màu vàng ánh sáng trong nháy mắt này bộc phát. Bành, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.